Cuộc sống hàng ngày và chuyện tình ái của một tác gia. Chương 49, lễ hội chết tiệt, cuộc hạnh ngộ của những con người khốn khổ trong cổ tích biến thể và chúng ta phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ hội chết tiệt, cuộc hạnh ngộ của những con người khốn khổ trong cổ tích biến thể và chúng ta phải. Manh động nữ nhân đứng đó yên lặng nhìn người trong vai mây giả vờ vẻ mặt đau đớn mà kể lại chuyện xưa. Cô ấy gần như quăng cả linh hồn mình vào một câu chuyện không tưởng do cô tự bịa ra. Đến nỗi ngay cả nữ chính, người tự bịa kịch bản cũng đã âm thầm trong tâm cầu nguyện cho mình an toàn thoát khỏi kiếp nạn do mình tự tạo này. Mấy đứa này có phải hay không lấy tất cả các môn năng khiếu mà học? Hiện tại đã không nắm rõ tình hình, dường như mỗi người đều có một kịch bản, một suy nghĩ riêng trong đầu về những gì sẽ phải diễn. Vở kịch này nhìn từ bên ngoài, không biết theo ánh nhìn của khán giả, nó sẽ có ý nghĩ hay gì gì đó. Đại loại nữ chính cũng lười nghĩ, nhưng cô biết chắc. Nếu không hứng thú đến cao huyết áp khi đi PK thì cũng là bình tĩnh nắm chắc kịch bản ảo tưởng tự bịa cố hoàn thành nốt vai trò của mình, hoặc như nữ chính chỉ có thể đứng ngẩng tỏ te ra nhìn người ta hoa tay múa chân trước mặt mà không hề biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên có cảm giác bản thân là lỗi thời trưởng bối không thể theo kịp tuổi trẻ. Tăng à nhầm, năng động ngày nay. Không, ta phải khẳng định bản thân mình trong cái cuộc đời đậm chất siro trộn huyết cuốn thế này. Phải, manh động, nó là cái gì thế? Nữ nhân vẫn nhìn con người quằn quại trong đau khổ kia, trong khi công chúa bên kia thì bày ra vẻ mặt khó xử, thở dài nhưng lại rất bình tĩnh. Nghiêm túc lên tiếng, Ari có vài chuyện không thể đùa giỡn được. Rồi Ari khom người, nữ nhân cũng khẽ nghiêng, mắt cố nhìn theo xem người này định làm gì, nhưng mà ngay thời khắc Ari đạp bàn đứng lên kiếm giả. Chỉ thẳng cổ công chúa thì một tiếng sét xuyên não của nữ chính biểu. Cảm đứng hình như tượng 5 giây, đã có chuẩn bị sao, ngay cả hung khí cũng đã chuẩn bị sẵn, này là tình cờ hay các người biết trước tôi sẽ giở trò. Suy nghĩ đến đây, nữ nhân bỗng nhớ tới một nhân vật gần đây. Hình như là không xuất hiện trong mảnh đời cầu huyết của cô. À, đã có, được nhắc sơ qua, nhưng mà nghĩ tới thì không kiềm được dùng mình, nhanh chóng trở về thực tại. Ari tiếp tục màn dọa giết người bất hủ của mình cùng vẻ mặt tức tối. Nữ chính mắt hướng xuống khán giả đang chăm chú bên dưới, có vài người khẽ thì thầm, nhìn vào cánh gà, không là đám nhỏ chăm chú xem, vừa thấy cô nhìn xuống liền nhón tới nhảy lui cổ. Vũ, không thú vị, không vui, không hay gì hết, nhẹ chau mày để cố định, hình ảnh thì liền thấy được Minh Hạ và Minh Viễn đang trò chuyện với nhay, phía sau máy quay, cô đây sẽ giải quyết một lần mấy đứa nhóc này, xong chưa, quả thật cảm thấy máu của mình đã bị vở kịch này rút đi một nửa. Tình trạng tụt huyết áp vào sáng sớm giờ có xu hướng bùng phát. Ari bị bất ngờ bởi sự xen ngang này, nhưng rất nhanh liền hơi mỉm cười một chút. Nữ nhân thâu được hình ảnh kia, liền trong đầu hiện lên hai từ. Không, xong, cô phải nhanh chóng hạ màn vở kịch này. Xong rồi thì thả ra đi, nói sớm có phải được không? Khiến ta cứ mãi trí nhớ nhập nhằng. Giờ biết được đồ ngốc kia ở đâu thì hiện tại chỉ cần đi tìm là được. Mây à, đã qua biết bao nhiêu đời người, em đi đã ngàn lần xuyên qua khu rừng này, vậy ta hỏi em, có lúc nào đó bất ngờ đi ngang qua một cái cây nào đó, em có cảm giác là không? Đương nhiên không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân đối với kiên nhẫn đã từ bỏ, liền mang ra thái độ trêu người nhất mình có để dọn đường. Chỉ là, ngươi cố thì có người còn trơ hơn ngươi. Cho nên bảo bối à, em vào trong, để ta giải quyết có được không? Nói nãy giờ là chỉ muốn đổi người à? Không hề, vậy giờ em muốn ra sao? Tha cô ta đi đi, đòi gì thì cũng trả đi. Ta giờ chỉ cần đi tìm hắn. Mọi chuyện đơn giản như vậy, ta đã không làm khó đến năm đời đế vương bảo bối ngốc à, vậy đây chết là xong chứ gì. Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi tìm. Đang lúc cả Ari và cô cùng đứng lên, đèn đồng loạt lại được tắt, rèm cũng được hạ xuống với tốc độ nhanh nhất, và tên dẫn chuyện cùng mấy chiếc đèn pha công suất chói lọi xuất hiện. Ngay giữa sân khấu, điệu bộ bưng trà, nhà giàu tiếp tục làm nhảm dài dòng. Nữ nhân bị một ai đó kéo đi, đến lúc định hình lại tinh thần, nhìn đến người trước mặt thì liền cảm thấy số mình hình như có vật gì đó đeo bám. Tên kia quay lưng, không thấy mặt được, dĩ nhiên bóng lưng này quá lạ lùng, hoặc căn bản nữ nhân chưa từng đặt thứ gì vào mặt nên dĩ nhiên liền cho mày nghĩ lại chuyện. Cổ tích ngày xưa, chúng ta có quen nhau sao? Do huyết áp có, chiều hướng xuống dốc, nữ nhân liền sắp rơi vào trạng thái quạo quọ khi nói chuyện cho nên vẻ mặt liền rất không đẹp đẽ. Cũng may là nhờ mặt nạ, nên không mấy dọa người. Người kia cũng không nói không rằng, đặt cô, đứng yên một chỗ rồi rời đi thật nhanh. Đang lúc nửa ngơ, ngác nửa bực bội nhìn quanh một màn tối đen cùng tiếng xì xầm thì liền. Có thể hình dung đại khái là đang đứng ở nơi nào. Nhưng chưa kịp chuẩn, bị thì đèn pha công suất vừa đủ chói được bật lên và nữ nhân lần đầu. Tiên được vinh hạnh như tù nhân vượt ngục nhưng bất hạnh bị phát giác. Không những được đèn tù hay đèn pin còn có đèn từ trực thăng dọi thẳng. Mà, thật chói chang, ta cần phải manh động, vừa, hay lại đúng lúc quay đầu nhìn quanh vốn là để định hình địa bàn, nhưng. Hiện tại lại trông như đang tìm kiếm, nhìn qua lại thấy hai hàng vũ công cây xanh đang vui vẻ chạy tới chạy lui, còn có mấy em áo trắng thua úp tha tới lui không nhừng. Nữ nhân đảo mắt cao giá nhấp chân rảo quanh, mọi nơi, căn bản không hề nghĩ mình nên tìm kiếm, mà là nghĩ. Bản thân hiện tại nên cho mọi người nhìn gần một chút tạo hình quá mức. Dườm già này, đồng thời phải cúi đầu nhìn đường, cẩn thận không lại dùng. Gót tám phân dẫm dẫm phải thứ gì đó của ai đó. Cô, đền không nổi, đâu, mà xương cũng sẽ bị tổn thương nếu ngã xuống các kiểu. Dưới tác dụng của gót tám phân, có thể giúp biến hóa từ nắm lùng cũng thành. Được đại cổ thụ thì ai đó nhân lúc quay mặt liền thở hắt. Ôi, bộ xương, cằn cỗi này, nữ nhân mệt mỏi tìm chỗ muốn nghỉ chân. Cô Tô đã rất đắn đo với nơi dừng chân kế tiếp của mình, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Liền chọn phía trước sân khấu, ngay bên dưới mà dừng chân, nhưng không. Nghĩ tới, đến nơi lại chớ bước lảo đảo một chút tiện đà liền ngồi. Xuống, nhưng mà vừa ngồi xuống thì lý trí lại mách bảo phải. Manh động, vậy là lại cố mà đứng lên, liền có tia điện xẹt qua. Xong, bong gân, rồi, cô nhấp chân bước lên sân khấu, vẫn chưa thấy có gì biến đổi liền. Nghĩ bản thân chắc vẫn chưa đến nơi để người khác chạy ra diễn lấp phần. Này nên phải cắn răng, lần nữa đi ngược trở xuống, đến lúc không thể. Chịu được nữa thì vẫn tại chỗ cũ, ngã ra, quay trở lại lúc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân bị kéo đi thì bên này, Ari cùng công chúa cũng bị kéo xuống sân. Khấu, một cô gái khác lúc này bước vào cùng cốc nước trên tay, vừa đi. Vừa quay đầu ra phía sau tay gọi người vào. Mau lên, các cậu đi vào từ cửa chính, có thể di chuyển trong phòng được tùy ý chạy lòng. Vòng cũng được, chỉ cần đến gần cuối, tránh xa phần mũi nhọn, trung tâm. Hay dưới mũi nhọn sân khấu là được. Này, tiếp theo bọn tớ phải làm gì? Ari đến, rất thoải mái lấy qua ly nước của cô gái vừa đến uống. Đã xong, thật sao, thật may mắn, cuối cùng cũng xong. Ừ, cô chỉ cười trừ, đưa mắt nhìn quanh quan sát, vừa hay nhìn đến Minh Hạ và Minh Viễn thì liền cúi đầu chào, rồi quay đi. Bảo với bên ánh sang, một phút sau mở hết đèn pha lên dọi vào cửa chính, theo sau đó nhớ theo. Chân, mà sao phải tránh xa trung tâm hay mũi nhọn sân? Khấu, công chúa thở dài thoải mái, cầm lên cây quạt điện nhỏ có người. Đưa qua cho mình, mắt đùa làm mát. À, tại có người, dù cho sĩ diện đến đâu cũng sẽ lựa chọn vị trí trung tâm, hoặc là tình cờ luôn dính phải hai từ trung tâm mà thôi. Cậu quen người bên trên, đại khái là có biết nhưng chỉ từ một phía. Bên kia vẫn rôm rả trò chuyện, bên này, ngay lúc tò mò nhìn người mới vào. Lại còn nhận được cái gật đầu chào kia thì Minh Hạ có chút chau mày ngạc nhiên, nhìn hết một lượt phía sau mình, không chắc chắn hỏi Minh. Viễn, là ai? Lý Hoa, Lý, này, không phải cùng Lý, kia có quan hệ gì gì đó đi. Minh Hạ có chút e ngại nhìn đến cô gái nhỏ kia, lại âm thầm đưa mắt nhìn vào camera lúc này vẫn đang ghi hình tên. Dẫn chuyện kia, em gái không chính thức của Lý Dương, vậy phải từ hai phía chứ? Cả họ Lý và cô nhóc đều không muốn cho chủ gia của chúng ta biết sự tồn tại của cô. Tại sao chứ? Minh Viễn hạ mắt nhìn Minh Hạ, lại chớp mắt thờ ơ nhìn đến cô gái kia. Không bị chủ gia hại chết cũng là bị Lý Dương kia hại chết nếu để chị ấy biết. Tại sao chứ? Vốn không hề có máu mủ, mà em biết đấy, hai gia chủ, nếu em không có chút huyết thống gì dính dáng đến thì mạng em họ không quan tâm đâu. Minh Khải từ đâu âm u xuất hiện hả? Mắt nhìn em gái nhỏ của mình. Bởi vì bọn anh cũng không thừa hơi bảo vệ, người ngoài, cô nhóc ấy là con gái của em gái của bác Dương. Người đó chết con gái theo lẽ là họ cha nhưng bởi vì dù gì cũng là em. Gái được cưng chiều, bác gái cũng quan tâm nên liền đổi lại. Minh Viễn, cũng thuận tiện thêm vào, Minh Khải hạ xuống ánh mắt không chút, cảm xúc lạnh giọng với hai đứa nhỏ nhà mình, lại nói quý cô của chúng, ta, rất giỏi trong việc tiêu diệt mấy thứ em ấy nghi ngại sẽ làm phiền. Cho người thân cận hoặc có quan hệ gia đình cần thiết với em ấy. Cho, nên, cô gái kia thông minh mà chọn cách sống đúng đắn nhất. Thà là không liên quan, nếu đã liên quan mà làm sai, xét theo khía cạnh quan hệ em. nghĩ, ai có thể cản được khi chủ gia của chúng ta đã muốn làm. Anh Dương, bỗng dưng Minh Hạ nghĩ đến tấm tường, thành trì vững chắc kia. Nhưng ngay sau khi nói ra liền cảm thấy có gì đó không đúng. Tấm tường, kia, là vì ai mà xây lên? Minh Khải cười thật trầm. Tên nhóc, đó mà cản được thì giờ này chủ gia của chúng ta đã thành con dâu họ Lý. Từ lâu rồi nhóc con, thậm chí chúng ta còn có thể có một đứa nhỏ chạy. Lòng vòng gây rối hơn mẹ của chúng nữa. Ai người đều âm thầm liếc nhìn người phía sau, giơ ra ngón trỏ hò hét. Anh thì lớn hơn ai hả? Nghĩ thử xem, ngoài ba mẹ hai gia đình cùng chị ấy thì anh Dương sẽ nhét ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nữa vào đôi mắt anh ấy đây. Minh Viễn dù không cam tâm cũng phải. Gật đầu đồng tình, Minh Hạ đối với mấy lời nghe khủng bố kia não liền như động cứng, trơ mặt lắc đầu. Cô thực ngay cả bóng lưng của ai khác cũng không thèm nhớ, huống chi là nhét vào mắt họ Lý kia. Nhưng mà nghe qua, trong cô ấy có vẻ hiểu rõ chị Thùy. Minh Khải cười thâm trầm, nhân vật nguy hiểm đến mạng sống của em, không rõ thì sao biết được mà chạy trốn. Rốt cục chị ấy đã làm những gì, có thể làm được gì? Minh Hạ thật sự không giấu nổi tò mò non nớt của mình. Vốn dĩ cô đến đây, cũng chỉ có lần họp mặt kia nhưng lại dưới hoàn cảnh chủ gia bị dồn vào đường cùng không? Thể phản kháng và mọi người xung quanh không lo sợ thì cũng là lo lắng. Cho cô, Minh Thanh dù bề ngoài luôn trông như cố gắng chống đối nhưng ai mà tin được, gọi đi triệu tập thì liền đi, một lời cũng không phản kháng dù cằn nhằn là dĩ nhiên có. Mà ai kia, ngay cả dương nanh múa vuốt cũng chưa thấy qua. Căn bản hiện tại trong suy nghĩ của Minh Hạ, nữ chính cùng lắm là hổ ngoài nai trong, luôn được săn đón và chăm sóc vô cùng. Ba người đều không để ý, lúc này Lý Hoa đang mắt nhìn. Chăm chăm một người, môi hơi mím một chút, đưa qua thêm vài thứ giúp. Người đó, sau đó gật đầu quay lại, mọi người bắt đầu dọn dẹp đi. Đến khi thông báo kết quả, chúng ta sẽ quyết định tiếp hạng mục kế. Bên này ba anh em họ bắt đầu bị thu hút bởi màn hình thu hình bên trong. Biết sao được, hiện tại cũng không ăn vạ trên sân khấu mà lại diễn ngay ở bên dưới. Khán giả vài người đã bắt đầu đứng lên kéo theo những người phía sau tò mò muốn xem cũng phải đứng dậy, có chút hỗn loạn. Nhưng mà họ hình như bỏ qua thứ gì đó. Không phải vừa nãy Lý Hoa đã nói không ai đến gần để tránh choáng chỗ sao? Vậy mà không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cái cây rất biết cách gây tò mò khi đưa lưng về phía bọn họ, để rồi đến lúc quay mặt lại, nữ chính thì đang chắc mầm. Trong lòng chuẩn bị đe dọa Minh Khải, nhưng khi nhìn đến cái cây trước mặt lại là Lý Dương thì không biết nên khóc hay ngất xỉu mới là tốt hơn. Cũng không cần nghĩ nhiều, bản năng thích, manh động của nữ chính đã trỗi dậy, nước mắt liền tuôn như mưa, không kiềm được đưa tay che mắt. Nhưng miệng chính là nửa khóc nửa cười, trông cực kỳ thê thảm. Ai hiểu được cho tình cảnh của con chiên trung thành đáng thương kia? Người ngoài nhìn chỉ toàn thắc mắc hoặc hiểu nội dung chuyện. Cánh gà, nhìn, ổ họ diễn thật nhập vai, đồng lõa nhìn, chết chắc rồi, có người, chết chắc rồi, và người trong cuộc vốn đã chạy hết cuộn phim của mình. Từ lúc thấy mặt Lý Dương rồi, ôi thần linh ơi, không phải anh, đang bận công việc phải qua ý sao, bằng niềm tin khủng bố nào mà trở về, ngay lập tức lại còn có thể tại ngay địa điểm này mà vinh quang giá lâm. Vậy, sao lại có thể huyền ảo như vậy, lại còn được đóng vai. Có người, quen em gái anh trai à, sao tôi không biết, giấu giếm gì à, cô, không hề để ý đến tình cảnh hiện tại của mình mà lại vô cùng bình tĩnh. Mang tâm trí đi nhúng nước câu cá, cô hai, mạng nhỏ của cô đang được người nhà giao bán miễn phí kia. Trong lúc cô vẫn còn ngây ngốc, nước mắt tuôn rơi vì niềm đau vô hạn. Trong tâm hồn bé nhỏ mỏng manh thích gây chuyện của mình thì người giang. Ôm nữ nhân trong tay, Lý Dương, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt thâm tình, đưa tay vuốt mặt cô. Cuối cùng cũng giữ được em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó tấm màn thần thánh của câu chuyện lại lần nữa được kích hoạt, đèn cũng hạ xuống, tên quý tộc dẫn chuyện vẫn được hứng chọn ánh đèn chói trang của sân khấu mà lên sàn trước sự hoài nghi cùng khó hiểu của người xem bên dưới, chốt hạ mọi thứ bằng sự cô đơn lạnh lẽo của hắn. Ai đó lừ mắt, bao nhiêu uất ức liền đổ lên con người vô tội kia. Cầu cho đèn pha hong đến người cũng thành gà tây. Tên dẫn chuyện xuất hiện, mọi người không quan tâm hắn, đèn vừa lên liền. Tìm kiếm cặp đôi vừa chạy lòng vòng, cuối cùng ngã lăn ra mới gặp được. Nhau kia thì liền vinh hạnh thấy được một nam nhân quần tây áo sơ mi trắng, ngay cả cravat cũng chưa tháo xuống, đang bế trên tay cô phù thủy. Kia, tất cả đều muốn bùng nổ nhưng cơ mặt dường như đều đông. Cứng chân mắt ngoái cổ nhìn hai người đi ra ngoài bằng cửa chính của khán phòng, và bằng một điều thần kỳ nào đó, cửa hai cánh cũng tự động mở ra. Ê, hình như lúc chúng ta vào cánh cửa kia không có tự động nha. Tiếng lòng của toàn thể nhân loại ngồi trong khán phòng vừa bị vở kịch kia xoay tròn từ đầu cho đến kết. Thật bi ai. Ra khỏi khán phòng, nam nhân liền rẽ trái xuống bậc thang đi trở xuống cánh gà, yên lặng đặt nữ nhân xuống rồi không nói gì thêm, xoay người rời đi. Nữ chính lúc này vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng kia, cứ ngỡ sẽ có một trận cuồng phong bão táp càn quét hết mảnh đất cằn cõi này, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Nghĩ tới liền dùng mình, sự yên lặng của bảo tố là đây sao? Tinh thần một lần nữa được vinh dự đưa vào trạng thái mức máu thấp, nhưng mật độ hoạt động lại phải đẩy lên mức phòng vệ cao nhất. Phải biết rằng, so với lịch sử đẫm máu của quá khứ, thì đây quả thật mới chỉ là khởi đầu. Nữ nhân càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, bắt đầu giở trò đi tìm chiên non bắt nạt. Cô ta bắt nạt người khác bằng cách phô ra sự già nua trong tuổi tác đáng xấu hổ của mình. Ngôn ngữ nào có thể diễn tả cho người lớn tuổi đang đọc thứ này đây? Hiểm họa ở mức báo động ngày một cao. Minh Thanh đảo mắt túm lấy tay nữ nhân. Grip, người nào đó đang ở trạng thái cùng cực vừa nghe đồ ngọt hợp miệng liền sáng mắt xoay qua. Có sao, đi, đi theo tôi được ăn miễn phí. Mi đừng làm như mi giàu. Nói thì nói, bước theo vẫn là bước theo, mặc kệ chân đau, đồ ăn mới là vương đạo. Chỉ là, thì nấu ăn xong rồi muốn ăn gì ăn. Minh Thanh bình tĩnh quay lại đối mặt với chị mình, dán thẻ với con số 4 lên bên bắp tay của nữ nhân. Nói sao thì cũng không thể vác bộ váy gió mà chạy lòng vòng, dù mùa hè ở đây cho lắm cũng chỉ là ấm áp. Nữ nhân nghĩ mình sẽ được ăn, ăn cho đến khi no, no sẽ sinh ra hạnh phúc và hạnh phúc sẽ làm ấm từ con tim lan tỏa ra tới bên ngoài, cho nên liền chỉ mặc áo thu thể thao của em gái cùng quần jean cũng của em gái mà phong phanh ra ngoài đón nhận niềm vui của thức ăn. Như đã nói, cô ta đang bị người nhà bán rẻ. Đúng là sinh vật đơn bào cấu tạo đơn giản quá mức tưởng tượng mà. Đả kích đến nổi não cũng mất dần nếp nhăn chăng. Vì sao Minh Thanh hôm nay lại bạo gan như vậy? Đương nhiên bởi vì sau lưng Minh Thanh là tấm tường của nữ chính. À, là vậy đó. Cô ánh mắt đằng đằng sát khi nhìn em nhỏ nhà mình, sau đó lại mắt chớp vô tội nhìn đến mặt lạnh phía sau. Một lời cũng không nói ra nổi, Minh Thanh cười nhạt khi thấy chị mình muốn bùng nổ lại không thể, thong thả tay trong túi quần quay lại nhìn nam nhân. Cái này không sắp xếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nhìn Minh Thanh không lâu, sau đó liền nheo mắt nhìn lên nữ nhân đang lén lút bỏ đi, không quên quay đầu lại đánh giá tình hình. Vừa gặp được ánh mắt của anh thì liền tùy thời ngồi xuống cái ghế gần nhất, bắt đầu nhìn quanh ngắm cảnh như chưa hề có cuộc chia ly trong lén lút. Dù hiện tại đang ở trong lều lớn, lại hạ mắt nhìn đến Minh Thanh khẽ nghiêng đầu. Cảm ơn em, Minh Thanh cười cười, thôi em đi, xong phần này em trở lại. Có nữa hả? Người nào đó trong tâm tưởng bắt đầu nổi vũ bão, cũng không quay đầu chào chị mình, liền hướng thẳng mà bước đi, lúc vươn tay nâng lên màn che liền liếc nhìn qua nữ nhân cung đang bắn tỉa cô, sau đó lại ánh mắt sơ hãi nhìn qua nam nhân kia mà khoái trá nhếch môi cười. Nam nhân bước đến thật từ từ, thật chậm rãi trước ánh mặt như thấy khủng lòng đang tới gần của nữ nhân nhà mình, trong lòng càng nổi bão, không kiềm được môi bắt đầu mỉm cười. Thôi được rồi, lý luận vỡ đôi, nửa chữ xài cũng không được. Thật khiến lòng nhân phẫn nộ, cười rồi, tên khủng long ăn cỏ cuối cùng cũng có người mỉm cười lộ ra răng nanh cùng hàm răng bén ngót. Ba má ơi, hai người ở đâu? Lần này là, chết chắc, đảm bảo luôn, anh cúi người, hai tay chống lên hai thanh vịn của ghế, mặt đối mặt với nữ nhân nhà mình, tỉ mỉ nhìn ngắm. Gần nửa tháng, anh không thấy được người này, thậm chí tin tức cũng rất mập mờ, vừa lo lại vừa tức giận, bởi vì phần này trong nhiều phần tính, tình của em tôi liền không thể rời mắt nổi, phải luôn nhìn em. Nam nhân giọng nói tuy nhẹ nhàng, trầm ấm, cực kỳ tinh tính và tràn ngập ái muội, nhưng mà nghe vào tai ai kia liền như, ôi nghe qua như sét đánh, xuyên tai. Nữ nhân vẻ mặt như biết chắc dưới chân mình là mìn nhưng lại không thể rút chân về, mắt nhìn sang trái cố tìm thứ gì đó nghe hợp lý, mặc kệ cho người đối diện không ai khác chính là nam nhân S đã sống cùng 20 mấy năm qua, vẫn ổn mà, giọng thiệt, nhỏ, nhiệt nhẹ, thật mềm mại lại mang theo chút lo lắng khiến cho ánh mắt cha hỏi kia liền có tia mềm yếu, cưng chiều chớp điện chạy qua. Nhưng rất nhanh liền đanh lại, anh không lo mình bị lộ, người trước mặt, ngay cả ba mẹ cô ấy còn thừa nhận nữ nhân là cực đỉnh vô tâm thì việc anh có cảm nhận gì, chỉ sợ cô cũng không quan tâm. Càng nghĩ, càng lạnh lòng, Cách chương.